Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, 126. Chương 126 Tổng Tài Nữ Nhân, Nghiêm Tiêu trên mặt huyết sắc tấn cởi, Minh Ca lần đầu tiên đem hắn so sánh cẩu thời điểm. Hắn kia sẽ chỉ là khó chịu bi thương, chính là lần này, hắn chỉ cảm thấy nan kham. Nan kham đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, vì cái gì nàng có thể cười tủm tỉm nói ra. Loại này lời nói như vậy xa so nàng mang hắn đánh hắn lực sát thương lớn hơn nữa, thủ hạ của hắn ý thức bắt lấy. Chính mình quần áo túi, cách vật liệu may mặc gắt gao nắm kia chiếc nhẫn, dường như vậy hắn mới sẽ không chạy trối chết, trong trí nhớ cái kia ngồi ở bàn đu dây giá. Thượng nhỏ xinh búp bê Barbie càng ngày càng mơ hồ. Hắn trước mắt hoảng hốt, nhớ tới đêm hôm đó dưới thân như tơ lụa nhộn nhạo thân thể. Minh ca, Minh ca, hắn bất lực, cầu xin thấp gọi, nhưng liền chính hắn cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì. Đây là hắn từ nhỏ đương muội muội giống nhau sủng nữ hài, hắn nghĩ nhiều đem nàng đương bảo bối phủng ở lòng bàn tay. Nghĩ nhiều đem nàng sủng thành một cái không dành thế sự vĩnh viễn đều sinh hoạt ở hạnh phúc chung. Nữ hài, nhưng hắn lại thân thủ hủy hoại nàng, Minh ca ăn uống no đủ. Tự đi ngủ, mới không để ý tới người này, Tạ Ngọc ngày hôm sau bị đẩy ở phẫu thuật trên giường vào Minh ca phòng. Hắn đã thanh tỉnh, vài chỗ dị vật cũng đều lấy đi ra ngoài. Hắn thương nhìn như khủng bố. Nhưng nếu là dưỡng hào, sao Minh ca muốn hào chút, ít nhất không như vậy đại di chứng, Minh ca, cảm ơn ngươi cứu ta, chỉ có thể nằm ở trên giường Tạ Ngọc quay đầu nhìn Minh ca. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Minh ca kia chỉ tay phải chỗ. Sớm đã có người đem Minh ca kia uy vũ khí phách một đao nói cho hắn nghe. Đương nhiên cũng không ai sẽ rơi xuống Minh ca bởi vì này một đao sẽ phế bỏ một cái cánh tay sự. Minh ca cha mẹ đều ở nước ngoài. Không ai biết liên hệ phương thức. Bác sĩ đành phải đem Minh ca tình huống nói cho đoàn phim nhân viên. Những người này đều không phải dẫn đầu. Tự nhiên biết được sẽ Tạ Ngọc. Minh ca chẳng sợ đến lúc này. Nghe được Tạ Ngọc kêu Minh ca hai chữ đều có loại cả người nổi da gà cảm giác. Nàng vui tươi hớn hở cười. Cảm tạ cái gì? Ai đều sẽ làm như vậy. Nhìn đến Tạ Ngọc trợ lý đem Tạ Ngọc đồ vật tất cả đều dọn tiến phòng bệnh. Minh ca hậu chi hậu giác mới phát hiện không thích hợp. Lại hỏi Tạ Ngọc, bác sĩ như thế nào làm ngươi loạn đi à? Chính ngươi thân thể quan trọng. Liền bởi vì như vậy câu nói chạy ta nơi này tới. Nếu là tác động miệng vết thương của ngươi. Ta thật sự gánh vác không dậy nổi trách nhiệm a. Ta về sau sẽ cùng ngươi ở một cái phòng bệnh, còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Tạ Ngọc mỉm cười, đại khái cảm thấy Minh ca nghe xong sẽ cảm thấy kinh hỉ. Hắn kia tái nhợt trên mặt thậm chí còn nổi lên một mặt đỏ ửng, Minh ca không cảm thấy kinh hỉ. Nàng bị kinh hách, nàng cái này phòng bệnh tuy rằng là VIP cao cấp phòng bệnh. Có phòng cho khách có phòng khách, nhưng là nàng không cảm thấy có người cùng nàng trụ cùng nhau là chuyện tốt. Đặc biệt người này là Tạ Ngọc nàng sau một lúc lâu phương tổ chức ngôn ngữ. Nam nữ ở chung một phòng, huống chi hai ta đều là thương hoạn, đổi dược gì đó nhiều không có phương tiện. Hơn nữa ngươi hiện giờ công chúng lực ảnh hưởng như vậy đại. Fan một đống lớn, nếu như bị người phát giác ngươi ở ta phòng bệnh. Này, này ta là sẽ bị người loạn côn đánh chết. Tạ tiên sinh, ngươi vẫn là vòng ta một cái mạng nhỏ đi. Thấy Minh ca miệng dương, một bộ bị nghẹn lại biểu tình. Lắp bắp nói này đó làm người vừa bực mình vừa buồn cười. Tạ Ngọc liền khẽ mỉm cười. Giải thích, ta trụ cái kia phòng bệnh bị rất nhiều phóng viên vây xem. Bệnh viện không có khác không phòng bệnh. Ta ở ngươi nơi này trốn hai ngày, chờ có không phòng bệnh, ta lập tức dọn, ngươi yên tâm, sẽ không cho ngươi tạo thành bất luận cái gì bối rối. Nga, Minh Ca ấp úng, đáy lòng lại sốc bàn. Nàng mới không tin loại này chuyện ma quỷ. Giơ tay ấn đầu giường Linh. Bồi Hộ tiến vào hỏi nàng làm sao vậy. Minh Ca chừng a chừng. Nửa ngày mới nói, ta muốn đi toilet. Một bên Tạ Ngọc Phúc cười khẽ ra tiếng. Minh Ca, ta nếu là có nữ nhi, nàng hẳn là cùng ngươi giống nhau lớn nhỏ. Ngươi ở trước mặt ta, không cần khẩn trương thẹn thùng. Huống chi người có tam cấp, này lại không phải cái gì đại sự. Khẩn trương cay rắm, nàng đây là sinh khí. Là sinh khí, Minh Ca làm bộ không nghe được. Từ Bồi Hộ cầm chất lỏng cái giá vào toilet, nàng đem Bồi Hộ đuổi ra đi. Chính mình ở toilet trừng mắt trong gương chính mình, Tạ Ngọc đây là có ý tứ gì? Trụ tiến bệnh của nàng phòng chẳng lẽ tưởng lấy thân báo đáp. Thằng nhãi này nửa lão bát mười, đối mặt nàng này cây tiểu nộn thảo như thế nào có thể gặm đến đi xuống. Hơn nữa chính hắn vừa mới cũng nói, chính mình tương đương là hắn vãn bối, kia hắn hẳn là không có muốn lấy thân báo đáp tính toán đi. Cùng nàng ở tại một cái phòng bệnh, cũng mệt. Tạ Ngọc nghĩ ra, có người ở, nàng buổi tối nếu là đà tọa dùng nội công đi tẩm bổ cánh tay đều không có phương tiện, đáy lòng bực. Bội Minh Ca ở toilet cọ sát có nửa giờ, mãi cho đến Bồi Hộ liên tiếp kêu vài lần, rất có nàng lại không ra đi liền tiến vào tư thế. Minh Ca lúc này mới cọ tới cọ lui ra toilet, Tạ Ngọc đã ngủ. Chính hắn cũng là người cô đơn một cái, không có cha mẹ, không có nhi nữ, không có thân thích, càng không có ái nhân. Hiện tại ngồi ở hắn mép giường chính là hắn trợ lý Heo Ca. Thấy Minh Ca ra tới, hắn vội đứng dậy chiều Minh Ca cười ha hả gật đầu. Cao lớn vạm vỡ hắn tuy rằng cùng Tạ Ngọc không sai biệt lắm số tuổi, nhưng thoạt nhìn muốn so Tạ Ngọc lão nhiều. Bất quá hắn vẻ mặt phúc tướng thả lại là cười ha hà. Tựa như cái di Phật làm nhân tâm sinh hào cảm, Tạ tiên sinh biết được tiểu Minh ngươi cánh tay là bởi vì hắn thành như vậy, thả ngươi là đánh tinh xuất đạo, dựa vào chính là chân cẳng công phu. Tạ tiên sinh sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, cho nên muốn chuyển đến cùng ngươi cùng nhau chủ. Tiểu Minh ngươi nhiều đảm đương điểm, nga nga. Nguyên lai là như thế này, Minh Ca đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại khinh bỉ Tạ Ngọc. Thế nhưng suy bụng ta ra bụng người cảm thấy nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng. Thật thật là vũ nhục nàng tiểu cường nhân cách. Từ Bồi Hộ cùng Heo Ca đỡ nằm xuống. Minh Ca lúc này mới lại nói, Heo Ca yên tâm hảo, ta loại người này sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Ngày xong rồi khuyên nhủ Tạ tiên sinh, hắn ở nơi này, ta nhưng thật ra không có gì, nhưng hắn rốt cuộc bất đồng. Hơn nữa loại này thời điểm, truyền ra đi nói cái gì, làm những người đó bắt gió bắt bóng, đối Tạ tiên sinh danh dự không tốt, tiểu Minh ngươi tưởng nhiều lạp. Heo Ca ha hả cười, mặt mày đều mau tễ thành một đoàn, trách không được Tạ tiên sinh đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Gặp được loại sự tình này, rất nhiều người cao hứng đều không kịp. Lời này Minh Ca cũng thật không thích nghe. Nói rất đúng, tựa Tạ Ngọc là cái người gặp người thích mau ra ra. Nàng cũng ha hả cười. Nơi nào, này có cái gì đáng giá cao hứng? Heo Ca lập tức liền phản ứng lại đây chính mình nói lỡ. Một cái cánh tay tương đương phế đi. Loại sự tình này là cá nhân đều cao hứng không đứng dậy. Hắn vội đi vì Minh Ca đổ nước. Tiểu Minh ngươi đừng để ý Heo Ca nói chuyện. Sẽ không. Minh Ca đánh cái ngáp. Thấy Heo Ca thức thời không nói, nàng lúc này mới híp mắt ngủ. Ăn ngủ ngủ ăn nhật tử. Đơn giản chính là như vậy. Theo đuôi Tạ Ngọc bọn họ chính là một chiếc kéo xa xe vận tải lớn. Xe vận tải thượng tài xế đương trường liền đã chết. Theo sau lại điều tra nguyên nhân, là này chiếc xe vận tải lớn siêu trọng khiến cho phanh lại không nhạy, nhìn như là một hồi ngoài ý muốn sự cố. Minh Ca lại không như vậy cảm thấy. Ninh Hữu Tỷ an tĩnh nhiều như vậy, Thiên khẳng định sẽ không vẫn luôn nén giận. Nàng cảm thấy loại chuyện này rất giống Ninh Hữu Tỷ phong cách. Hết chương.